Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn quyền quý tổ chức các đội ám sát nhiều lần phá hoại. Ám sát các thành viên trong chính quyền xuyên thục làm Kim Phi cực kỳ phẫn nộ. Nhưng y có thể hiểu. Bởi vì Kim Phi biết rất rõ. Chính sách đánh cường hào phân đất chính là đánh vào gốc rễ của bọn quyền quý. Chờ khi cả nước hoàn thành phong trào này, thì bọn quyền quý sẽ không còn cuộc sống sung sướng như trước nữa. Bọn chúng chỉ ước y chết ngay. Bọn chúng không phải là đối thủ của y, thế nên chúng phái người đến phá hoại. Ám sát là điều đương nhiên. Kim Phi hoàn toàn có thể hiểu được. So với bọn người ám sát, thì Kim Phi càng thống hận bọn phản bội hơn. Bởi vì đội thân vệ của y đã bởi vì bọn phản bội đó mà phải chôn THN dưới đáy biển. Đến giờ Kim Phi vẫn còn thường xuyên mơ thấy Đại Lưu và chỉ đội thân vệ đã theo y từ những buổi đầu tiên. Kho lương thực là nơi mà Kim Phi cực kỳ xem trọng. Nhân viên công tác trong đó đều phải trải qua chọn lựa cẩn thận. Cấp bậc đãi ngộ cũng cao vô cùng. Khi nghe tin có kẻ phản bội phóng hỏa đốt kho lương thực, Kim Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tại sao lại làm phản đồ? Theo lời khai của hắn, là đội ám sát dùng cha nuôi và người nhà hắn để uy hiếp. Ép hắn phải thiêu hủy kho lương. Tiểu Ngọc nói, trước đó ta có dở lại tài liệu về tên này. Hắn từ nhỏ mồ côi cha mẹ. Sau đó được nhà hàng xóm nuôi lớn. Rồi cha nuôi hắn còn gả con gái cho hắn. Còn về việc cha nuôi và người nhà hắn có đang bị uy hiếp thật sự hay không? Thì ta đã phái người đi xác minh rồi. Nghe Tiểu Ngọc nói thế, Kim Phi không khỏi trầm mặc. Không sợ lúc trộm ra tay, chỉ sợ lúc trộm đang rình rập. Không có người nào là toàn vẹn cả. Mỗi người đều có điểm yếu của riêng mình. Nhân viên công tác trong kho lương thực nhiều như thế. Mỗi người đều có mối quan hệ riêng của mình. Cho dù nội dung công tác được giữ bí mật, nhưng một khi bị kẻ khác theo dõi thì chắc chắn vẫn sẽ tìm được sơ hở. Bất luận là xuất phát từ nguyên nhân nào, việc kẻ phản bội đốt cháy kho lương thực cũng không thể được tha thứ. Chờ đợi hắn chỉ có kết quả xử trảm sau mùa thu. Nhưng những lời Tiểu Ngọc nói vẫn khiến lửa giận trong lòng Kim Phi tiêu bớt một chút. Sau đó y nhíu mày nói, người nhà của họ bị uy hiếp. Vì sao các ngươi lại không biết, hiện giờ khắp Xuyên Thục đều dần có xưởng xi măng, lò gạch, thương hội Kim Xuyên cũng đã thành lập ngành kiến trúc từ lâu. Chuyên phụ trách việc xây dựng nhà cửa ở khắp nơi, để phục vụ nhu cầu việc làm và nhà ở của các ngành khác. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.